Sau khi lắng nghe tập 1 của câu chuyện này, mọi người cảm thấy câu chuyện như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cũng như chia sẻ suy nghĩ của mình với những người cùng nghe nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.